Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1988, run rẩy chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối xuân gió lạc ấm áp. Ở nơi này nơi nam chiếu, chính là vào hạ, cũng không biết quá nóng. Tần Thiên mang binh mã ào ào đi tới Xuân Thành dưới thành. Lúc này, những thứ khác thổ ti binh mã mặc dù không có theo tới. Nhưng bọn họ nhưng ở Xuân Thành bên ngoài 20 dặm đóng trại cắm trại. Bọn họ không có tiếp tục đi tới ý nghĩa. Rất hiển nhiên, nếu như quân đường chiếm cứ ưu thế, tại chưa có bọn họ những thứ này thổ ti hỗ trợ hạ, cũng có thể tiêu diệt nước Đại Lý những thứ này quân phản loạn nói. Vậy bọn họ cũng không ngại ra tay giúp quân đường tiêu diệt những quân phản loạn kia. Mở ra nếu như quân đường một mực công không được thành trì, vậy bọn họ ngược lại là có thể tiếp tục giữ trung lập. Bọn họ những người này đều là làm cỏ đầu tường đương quán. Như thế, dĩ nhiên là ai lợi hại, bọn họ liền giúp đỡ người nào. Đối với những thứ này thổ ti ý tưởng, Tần Thiên dĩ nhiên là lòng biết rõ, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, những thứ này thổ ti hỗ trợ cũng hoặc là không giúp, bọn họ sau cùng kết quả đều là giống nhau. Binh mã ở dưới thành tụ họp, đông nghịt một mảnh. Tần Thiên nhìn một cái trên cổng thành quân phản loạn, lúc này Thạch Cường đã mang người ở trên cổng thành chờ. Hai người nhìn nhau một cái, đối với nhau ấn tượng đều có điểm rung động. Thạch Cường rung động Tần Thiên tuổi còn trẻ, cũng đã là đại đường quân thần, có thể có như vậy thành tựu, mà Tần Thiên thì có chút rung động Thạch Cường chấn định. Người giống như hắn vậy, có thể làm đến loại này, muốn đến vậy tuyệt không phải người bình thường à, chẳng qua là hắn sai sinh niên đại. Nếu như là ở thời kỳ hỗn loạn, đá này mạnh nói không chừng vẫn có thể thành là kiêu hùng. Có thể ở nơi này đại đường Thái Bình niên đại, hắn làm nơi là, liền có chút làm người không buông tha. Thạch Cường kẻ gian khấu, nếu như thức thời, vậy thì thật sớm mở cửa thành đầu hàng. Nói cũng ta hoàng nhân từ, còn có thể tha ngươi một cái mạng. Có thể nếu như ngươi u mê không tỉnh mà nói, cùng thành phá sau đó, ta muốn ngươi Thạch Cường chết không có chỗ chôn. Tần Thiên nói lạnh lùng, mà ở trên đời này, không có ai sẽ cảm thấy Tần Thiên nói đùa. Đặc biệt là ở nơi này nơi nam chiếu. Bất quá, Thạch Cường nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Ở hắn làm ra sự lựa chọn này thời điểm, hắn cũng đã không sợ người bất kỳ đe dọa, thậm chí đã không sợ chết. Tần Quốc công uy danh, trẫm là đã sớm nghe nói qua. Bất quá đáng tiếc, Tần Quốc công không thể là ta sử dụng à. Nếu như Tần Quốc công chịu mang binh mã đầu hàng ta nước Đại Lý mà nói, trẫm nguyện ý phong ngươi là vương, một chữ Tịnh Kiên vương. Như thế nào, Tần Quốc công nếu không phải suy tính một chút à? Nghe được Thạch Cường lời này, Tần Thiên không nhịn được vui vẻ cười to dậy rồi. Xem ra ngươi Thạch Cường tin tức không đủ linh thông à. Diệt ngươi cái này quân phản loạn, ta trở về sau đó, Thánh Thượng cũng biết phong ta là vương. Ở ngươi cái này nơi nam chiếu làm vương, có tại đại đường làm vương uy gió sao? Huống chi, ta Tần Thiên một lòng trung thành với Thánh Thượng, trung thành với đại đường, há sẽ bị ngươi thu mua? Ngươi nếu không chịu đầu hàng, cũng được rồi. Chờ một hồi, ta sẽ tự công hạ thành trì, đem người bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên nói là rất kiên quyết, đồng thời vậy rất có đạo lý. Hắn có thể tại đại đường được phong vương mà nói, cần gì phải chẳng qua là nơi nam chiếu phong vương. Cái này Thạch Cường thật là quá có ý tứ, để cho người cảm thấy buồn cười. Đặc biệt buồn cười, mà Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Cố Mộng quận chúa liền đứng dậy. Thạch Cường, ban đầu không có giết bản quận chủ, ngươi có phải hay không rất hối hận à? thấy Cố Mộng xuất hiện ở quân đường trận doanh trong, Thạch Cường thần sắc liền mơ hồ trầm xuống. Hắn dĩ nhiên là hối hận tím cả ruột. Bất quá hắn bây giờ lo lắng nhất, vẫn là Cố Mộng sẽ giống như ở Thu Thành như vậy. Chiêu cũ lặp lại à, ở nơi này Xuân Thành, không thiếu tướng sĩ đều là nhận Vân Nam Vương đại ân. Cố Mộng xuất hiện, nhất định là sẽ đưa đến lòng quân không yên, mà sự thật cũng đích xác như đám mạch nơi suy đoán như vậy. Cố Mộng thật bắt đầu cố kỹ trọng thi, ở trên thành quân phản loạn nghe. Ta biết các người không hề muốn làm quân phản loạn, các người trong lòng còn có đại đường, còn có phụ vương ta, chỉ cần các người chịu đầu hàng đại đường sẽ đối với các người không nhắc chuyện cũ, sau này vậy sẽ không bạc đãi các người. Cố Mộng đứng ở dưới thành cao giọng uống, ở trên thành quân phản loạn theo trước Thu Thành quân phản loạn phản ứng không sai biệt lắm. Trong lòng bọn họ cũng là quấn quýt, nhưng là tình huống hôm nay không rõ, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Đầu hàng không phải, không đầu hàng trong lòng cũng không thoải mái. Thạch Cường thấy loại chuyện này, đã có điểm muốn tức giận ý. Một cái Cố Mộng, trực tiếp đưa đến hắn lòng quân không yên à. Bất quá, hắn hay là để cho mình chấn định lại. Ngay sau đó nhìn một cái Đoạn Tư Thuần. Đoạn Tư Thuần rõ ràng, gật đầu sau đó, xách binh khí của mình liền xông ra ngoài. Bọn ngươi quân đường, nhưng có trước người đi tìm cái chết, cùng ta đánh một trận. Quân phản loạn tinh thần bị tổn thương, chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới khích lệ tinh thần. Chỉ cần Đoạn Tư Thuần có thể đánh bại quân đường chiến tướng là được. Mà thấy loại chuyện này sau đó, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Từ hắn mang Hồ Thập Bát xuất chinh sau đó, nếu kêu lên trận người, đã là càng ngày càng ít. Hắn không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng là gặp một cái. Dĩ nhiên, đối với người này, Tần Thiên mặc dù không biết, nhưng đối với hắn tình huống nhưng là có một ít hiểu. Người này kêu Đoạn Tư Thuần, là trong quân phản loạn lợi hại nhất một người. Bất quá, đối với thực lực của người này, Tần Thiên cũng không thế nào coi trọng. Hắn cảm thấy theo Hồ Thập Bát so, có thể vẫn là kém một chút. Mà đang ở Đoạn Tư Thuần đứng ra sau đó, Hồ Thập Bát đã trực tiếp cưỡi ngựa xông ra ngoài, cực kỳ cuồng ngông, ngày hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Hồ Thập Bát hét lớn một tiếng sau đó, xách lớn đao liền đánh tới. Bên này, Đoạn Tư Thuần cũng không có nhàn rỗi, cũng là trực tiếp giết đã qua. Chỉ phiến khắc thời gian, hai người đã là giao thủ năm ba chiêu. Năm ba chiêu sau đó, hai người lại bất phân thắng phụ. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên trong mắt liền hơi ngưng đứng lên. Xuất hiện loại chuyện này, liền không khó suy đoán cái đó Đoạn Tư Thuần có lợi hại bực nào liền à. Hắn cảm giác được mình vẫn là coi thường cái này Đoạn Tư Thuần à. Bất quá hắn đối với Hồ Thập Bát vẫn rất có lòng tin. Hắn tin tưởng Hồ Thập Bát. Trên chiến trường, hai người như cũ đang không ngừng chém giết. Bất quá như vậy giết hai mươi mấy chiêu sau đó, nhưng cũng như cũ không có phân ra thắng bại tới. Lúc này, hai người trán đều đã bốc lên mồ hôi lạnh. Hai người đều có điểm khiếp sợ đối phương thực lực. Bọn họ ban đầu cũng cảm thấy, hai ba chiêu trên căn bản là có thể giải quyết đối phương. Có thể liên tiếp đánh lâu như vậy, hai người vậy không có thể phân ra thắng bại tới. Bất quá lúc này, Đoạn Tư Thuần nhưng là cười hắc hắc, lần nữa xách binh khí đánh tới. Thằng nhóc, để mạng lại, quát một tiếng, Đoạn Tư Thuần đột nhiên phát ra một mũi ám khí. Vậy ám khí không lớn, đen thui, lên mặt mang đâm. Hồ Thập Bát tựa hồ không ngờ rằng Đoạn Tư Thuần sẽ dùng như thế một chiêu. Cùng hắn muốn tránh né thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Ám trực tiếp đâm vào Hồ Thập Bát ngực. Hắn người như vậy, có chút không thế nào thích mặc khôi giáp. Máu tươi theo quần áo hắn chảy xuống. Hồ Thập Bát hồ đồ nói không tốt, vội vàng quay đầu đi trở về.